Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, nhổ răng. Lý Lang đem bàn tay hướng cây giáp hóa thành một luồng hắc vụ chui vào trong cơ thể hắn. Thử sử dụng cây giáp kỹ năng, hắn năng lượng hộ giáp bên ngoài lập tức nhiều hơn một tầng kim sắc cây giáp. Lý Lang mặc lấy cây giáp tìm mấy chỉ cây quái khiến chúng nó đả kích hắn. Kết quả phát hiện bọn họ căn bản đều không phá vỡ. Cây này giáp lực phòng ngự rõ ràng so với năng lượng hộ giáp phải mạnh hơn. Chênh lệch thời gian không nhiều, hoàn toàn 5 giờ rồi. Lý Lang lui về rồi cổng truyền tống. Trở lại màu vàng buồng. Tổng kết lần trước cùng chi chu nữ đọ sức chi tiết. Lý Lang lại muốn mấy bộ chiến đấu đi ra. Đến lúc đó thử nhìn một chút nhìn sẽ có hay không có công hiệu. Một phen chỉnh đốn sau đó, Lý Lang mang theo Chi Chu Hòa Thượng đi màu đỏ buồng, chuẩn bị chinh phục con nhện kia nữ. Không đánh mà thắng chi binh. Lên bên trên sách vậy, ngươi rõ ràng cùng con nhện kia nữ là cùng loại. Nếu như ngươi có thể ngủ phục tên kia Chi Chu nữ, để cho nàng thêm vào chúng ta, ta liền cho ngươi nhớ một công lớn. Lý Lang khi tiến vào cổng truyền tống trước, hướng Chi Chu Hòa Thượng nói mấy câu. Chi Chu Hòa Thượng chảy ngụm nước dòm Lý Lang, cũng không biết có nghe hiểu hay không. Một người một sủng truyền tống vào rồi Chi Chu động. Để cho Lý Lang bất ngờ là Chi Chu nữ lần này quả nhiên liền canh giữ ở cổng truyền tống bên cạnh. Hắn mới vừa vào bỏ tới bị Chi Chu nữ một cái đòn nghiêm trọng. Cây giáp bị hút hết rồi 5% trái phải. Nhìn đến số này giá trị, Lý Lang hơi có chút an lòng. Phải biết lúc trước hắn năng lượng hộ giáp tổng cộng cũng chỉ có thể ngăn cản Chi Chu nữ 4 lần đả kích. Lần công kích thứ 5 hắn sẽ bị phá giáp rồi. Nhưng cái này cây giáp kỹ năng khiến hắn có thể nhiều gần Chi Chu nữ 20 lần công kích. Có này 20 lần đả kích làm bảo đảm. Hơn nữa còn có Chi Chu Hòa Thượng tại bên cạnh hỗ trợ. Hắn dùng cường hóa bản kim cương quyền oanh kích con nhện này nữ. Phải có cơ hội giải quyết nàng chứ. Suy nghĩ đồng thời, Lý Lang một cái kim cương quyền đánh tới. Quả nhiên, cường hóa bản kim cương quyền uy lực cùng lúc trước Chi Chu chém hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trực tiếp một quyền đem Chi Chu nữ bắn cho lui vài mét. Cùng lúc đó, Chi Chu nữ bên ngoài thân thể xác còn xuất hiện một ít vết nứt. Nàng là ngươi. Nhanh lên đi giải quyết nàng. Giải quyết nàng ngươi liền có cuộc sống tốt. Lý Lang hướng mới vừa truyền tống tới vẫn còn phát lăng Chi Chu Hòa Thượng giống lên mấy tiếng. Chi Chu Hòa Thượng chảy ngụm nước trừng mắt về phía rồi Chi Chu Thủy. Sau đó nhún người nhảy lên nhảy tới. Đồng dạng là một cái kim cương quyền đánh về phía Chi Chu nữ. Hắn kim cương quyền uy lực yếu hơn Lý Lang. Đại khái chỉ có Lý Lang chừng phân nửa. Nhưng rõ ràng cũng đã đạt đến đối với Chi Chu nữ phá vỡ trình độ. Giống vậy đem Chi Chu nữ oanh lui lại mấy bước. Chi Chu nữ giận dữ. Nhìn một chút Lý Lang. Lại nhìn một chút Hòa Thượng. Đại khái là cảm thấy Hòa Thượng càng dễ bắt nạt phụ một ít. Vì vậy giơ thương đột nhiên đâm về phía Hòa Thượng. Ra ngoài Lý Lang dự liệu. Chi Chu Hòa Thượng lực phòng ngự rất yếu. Một thương này trực tiếp đem Chi Chu Hòa Thượng thân thể cho đâm xuyên rồi. Giống như lúc trước một thương đâm xuyên rồi sủng vật hồng Chi Chu như vậy. Nhưng là có phân biệt. Chi Chu Hòa Thượng bị thọc một thương này sau đó. Cũng không có tiến vào suy tàn trạng thái. Hắn đưa hai tay ra chặt chẽ bắt được Chi Chu nữ đại thương. Chi Chu nữ trong chốc lát quả nhiên không có thể cây súng theo trong cơ thể hắn rút ra. Cũng không có thể như lúc trước như vậy đem Chi Chu Hòa Thượng quăng bay ra đi. Lý Lang nhưng là thừa cơ hội này. Một cái trơn nhẵn san bằng đi hắn cái bụng phía dưới. Xuất ra một cái đao giải phẫu định rạch ra hắn cái bụng. Khiến nó nội tạng xuống một chỗ. Không thể tưởng, Chi Chu nữ cái bụng ngược lại cứng rắn. Lý Lang đao giải phẫu chỉ ở phía trên vạch ra một đạo ít vết. Cũng không thể hoa xuyên hắn cái bụng. Chi Chu nữ vẫn cảm giác được đau đớn. Nàng buông lỏng cầm nắm trường thương tay. Tại chỗ một cái tung nhảy định nhảy ra lấy né tránh Lý Lang tại nàng cái bụng phía dưới đả kích. Lý Lang quyết định thật nhanh lại từ trong túi không gian lấy ra một cái kim loại trường mâu. Một cái bình thường đem trường mâu đầu nhọn hướng lên trên chặn lại mặt đất. Muốn đợi chi chu nữ hạ xuống bị đâm chết. Phốc, chi chu nữ cái bụng thập phần bền bỉ. Trường mâu chỉ đâm vào đi vào một chút xíu liền bị chi chu nữ đè cong. Chi chu nữ cũng mượn trường mâu ép cong lực bắn ngược tung người hướng xa xa nhảy ra đi. Thoạt nhìn vô luận là đao giải phẫu, vẫn là trường mâu. Đối với chi chu nữ tạo thành tổn thương đều rất có hạn, mất đi trường thương chi chu nữ sau khi rơi xuống đất, lại hướng chi chu hòa thượng vọt tới, định đoạt lại nàng trường thương. Lý Lăng đương nhiên sẽ không cho nàng cơ hội này, lập tức chặn tại chi chu hòa thượng trước mặt, đối diện một quyền đánh về phía chi chu nữ, gắng gượng đem nàng oanh lui ra. Chi chu nữ trong mắt quả nhiên lộ ra sợ hãi thần tình. Đứng vững thân thể trợn mắt nhìn Lý Lang mấy lần sau đó. Đột nhiên xoay người hướng chi chu hang động chỗ sâu trốn mất dép mà đi. Chửi thề một tiếng. Quả nhiên hội chạy. Lý Lang chuẩn bị đi đuổi theo. Suy nghĩ một chút nhưng là lại ngừng lại. Hắn xoay người lại đem xuyên qua chi chu hòa thượng cây trường thương kia lấy xuống ném vào trong túi không gian. Chi chu hòa thượng chịu rồi một thương này. Thương thế có chút nặng. Hành động lực thu được ảnh hưởng, Lý Lăng chỉ có thể tạm thời đem nó an trí tại cổng truyền tống bên. Cái này chi chu nữ so với trong tưởng tượng muốn thông minh. Đều học được tại cổng truyền tống một bên phục kích, không chừng hắn cũng sẽ vòng quanh. Lý Lăng đuổi theo nàng, nàng lượn quanh trở lại bên này theo chi chu hòa thượng trong cơ thể lấy đi trường thương. Lý Lăng bây giờ không có kỹ thuật bắn súng, cũng không cách nào sử dụng cái này trường thương. Cầm trong tay bị chi chu nữ đoạt lại đi sẽ không tốt. Cho nên để lý do an toàn, hắn thanh trường thương thu vào túi không gian. Mất đi trường thương chi chu nữ, cảm giác liền giống bị nhổ răng chó. Năng lực công kích giảm nhiều. Lý Lang ngược lại là có thể rất an tâm mà đuổi theo giết nàng. Lý Lang ở trong huyệt động thỉnh thoảng sẽ kêu la om sòm mấy tiếng xua đuổi chi chu nữ. Nhưng là vẫn không có rời đi cổng truyền tống quá xa. Thỉnh thoảng lượn quanh trở lại cổng truyền tống một bên. Hắn đoán chừng chi chu nữ nhất định sẽ trở lại tìm. Hắn chỉ cần tại cổng truyền tống một bên thủ con nhện đối đãi nó là được. Quả nhiên không ra Lý Lang đoán. Chi chu nữ tại chuyển đu đưa rồi một vòng lớn sau đó. Lặng lẽ chạy về cổng truyền tống một bên. Nhìn đến chi chu hòa thượng trên người trường thương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn không khỏi rất là tức giận. Xông lại hướng về phía chi chu hòa thượng chính là một trận quyền đà chảo đá. Chi chu hòa thượng mặc dù bị thương, nhưng chi chu nữ bởi vì không có trường thương, đối với chi chu hòa thượng cũng không biện pháp tạo thành vết thương chí mệnh. Chi chu hòa thượng mắt thấy Lý Lang theo chi chu nữ phía sau lặng lẽ vòng tới. Hắn trực tiếp tiến lên đánh bắt được chi chu nữ. Hai cái tay cánh tay, tám cái chân tất cả đều ôm chộp vào chi chu nữ trên người. Chi chu nữ cảm thấy Lý Lang từ phía sau đến gần, nhưng nó trong chốc lát không cách nào bỏ rơi chi chu hòa thượng. Bị chi chu hòa thượng ôm sau khi nắm được, thân thể độ linh hoạt trên diện rộng hạ xuống. Lý Lang lại vừa là một cái trơn nhẵn xúc đi tới chi chu nữ dưới người, giơ nòng súng tìm lúc trước trường mâu đâm ra vết thương, nhưng đã không tìm được. Khả năng đương thời trường mâu sẽ không đâm ra chân chính vết thương, hay hoặc là vết thương quá nhỏ. Chi chu nữ đã sắp chóng khỏi hợp. Chi chu nữ cảm nhận được đến từ phần bụng uy hiếp, nhưng lại không thể rời đi, cũng dọn không ra móng tay tới đối ứng. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên sử dụng nguyên thủy nhất vũ khí, phun tơ nhện, định lợi dụng tơ nhện dính tính vây khốn dưới bụng Phương Lý Lang. Đang ở tìm vết thương chuẩn bị đem súng máy nhét vào Lý Lang. Đột nhiên phát hiện chi chu nữ dưới bụng Phương mở ra một động. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Thừa dịp chi chu nữ còn chưa thành công phun tơ trước, Lý Lang cưỡng ép đem súng máy nòng súng nhét vào. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy chục phát có thể lượng tử đạn tất cả bắn vào chi chu nữ trong bụng. Những quái vật này vỏ ngoài đều tương đương vững chắc, cơ hồ có thể nói là đao thương bất nhập, nhưng trong cơ thể sẽ không như vậy kiên cố. Có thể lượng tử đạn bổ sung thêm cường đại bị phỏng cùng nổ mạnh uy năng. Trong nháy mắt đem chi chu nữ nội tạng đánh thất linh bát lạc. Chi chu nữ kêu thảm, thân thể cũng xuất hiện phút chốc cứng còng. Chi chu hòa thượng nhân cơ hội một cái kim cương quyền đánh vào chi chu nữ ngực. Trong ngoài giáp công đem chi chu nữ trước người đánh ra đại lượng vết nứt. Chi chu nữ lảo đảo lui về phía sau. Lý Lang nhưng là lại một nhớ kim cương quyền đánh về phía hắn lưng. Một quyền này cuối cùng trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một khối quả cân. Trực tiếp đem chi chu nữ lưng đánh ra một cái lỗ máu. Chi chu nữ khạc huyết vọt tới trước rồi hai bước. Lại bị chi chu hòa thượng một quyền bắn cho lui trở lại. Lý Lang lần nữa một cái kim cương quyền đánh về phía chi chu nữ lưng. Lần này chi chu nữ là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thi thể đổ dạp trên mặt đất, tuôn ra 6 kiểu đồ. Trong đó có 5 khối tinh thạch. Khối thứ nhất là năng lượng tinh thạch, có thể dùng ở bổ sung Lý Lang trong cơ thể năng lượng. Khối này năng lượng tinh thạch nhan sắc rất sâu. Vừa nhìn chính là tích chứa đại lượng năng lượng cái loại này. Khối thứ hai tinh thạch bị Lý Lang hấp thu sau đó. Để cho Lý Lang nắm giữ hạng nhất năng lượng kỹ năng. Là kỹ thuật bắn súng. Nữ vương cơn giận, cần phải phối hợp chi chu nữ thương mới có thể sử dụng. Mỗi lần tiêu hao năng lượng 5 điểm, khối thứ 3 tinh thạch bị Lý Lang hấp thu sau đó. Hắn năng lượng rãnh theo 5 điểm bị mở rộng đến 15 điểm. Khối thứ 4 tinh thạch bị Lý Lang hấp thu sau đó. Khiến hắn phản ứng theo 12 điểm bị mở rộng đến 15 điểm. Sau đó, là chi chu nữ ngực liên dây chuyền. Khối thứ 5 tinh thạch, Lý Lang tiếp xúc sau đó không có phản ứng gì. Cũng không giống là bổ sung năng lượng dùng tinh thạch. Chi chu hòa thượng đối với nó cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lý Lang đơn giản đem tinh thạch này ném cho hắn. Chi chu hòa thượng một cái liền đem tinh thạch cho nuốt xuống. Sau đó hắn liền kêu thảm trên mặt đất lên lăn tới. Đây là sao ý tứ? Chúng độc, vẫn là, muốn tiến hóa. Lý Lang không đi quản chi chu hòa thượng, lại nhìn một chút một thứ cuối cùng. Chi chu nữ ngực liên dây chuyền. Xem nó hình dáng, Lý Lang đã có thể tin chắc là màu đỏ trên mặt cánh hoa thiếu sót linh kiện rồi. Bây giờ cách cổng truyền tống mở ra thời gian còn sớm. Lý Lang tay cầm bổ sung năng lượng tinh thạch, cho bản thân năng lượng rãnh tiến hành bổ sung năng lượng. Chi chu hòa thượng tại trên đất kêu thảm thiết lan lộn một trận sau đó. Thân thể xảy ra một ít dị biến. Càng nhiều phù văn xuất hiện ở hắn vỏ ngoài. Khi nó lần nữa từ dưới đất đứng lên thân sau đó. Lý Lang cảm giác hắn lại cao hơn khoảng nửa mét. Bên ngoài thân thể xác cũng biến thành kiên cố hơn nhiều. Phỏng chừng lấy hiện tại hắn thực lực. Lần nữa gặp được chi chu nữ mà nói. Không đến nỗi bị một thương đâm xuyên thân thể. Nghỉ dưỡng sức xong. Lý Lang mang theo chi chu hòa thượng tiếp tục hướng hang động chỗ sâu thăm dò đi qua. Lúc trước Lý Lang gặp gỡ chi chu nữ thời điểm, hắn nhìn đến chi chu nữ chỗ ở hang động cũng không phải là toàn bộ chi chu hang động chỗ sâu nhất. Cho nên, thừa dịp này nhiều hơn thời gian, hắn còn muốn tiến một bước nhìn một chút bên trong còn có hay không cái gì đáng giá săn được đồ vật. Lần nữa đi tới chi chu nữ chỗ ở hang động. Xuyên qua chi chu nữ hang động về phía trước lại đi tiếp mấy trăm mét sau đó. Hang động đột nhiên trở nên rộng rãi. Rậm rạp chằng chịt nhện lớn xuất hiện ở phía trước rộng rãi trong hang động. Nếu như có dày đặc sợ hãi chứng người. Thấy như vậy một màn hội tê cả da đầu. Nhìn đến bên này Lý Lang cùng chi chu hòa thượng sau đó. Nhện lớn bầy như nước thủy triều tràn tới. Lý Lang cẩn thận quan sát một lần. Nhện lớn trong bầy cũng chỉ có bình thường nhện lớn, xen lẫn một ít màu đỏ tinh anh chi chu. Đối với hắn và chi chu hòa thượng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Vì vậy hắn cũng không có xoay người chạy trốn, mà là cùng chi chu hòa thượng cùng nhau đánh tới. Năng lượng pháo đạn đối với mấy cái này nhện lớn đơn thể tổn thương có hạn. Nhưng khi bọn họ như thủy triều hướng tràn lên thời điểm, năng lượng pháo đạn uy lực liền hiện ra. Mặc dù một phát đạn đại bác nổ không chết hắn, nhưng sẽ để cho mấy chục con nhện lớn thanh máu bị hút hết một bộ phận. làm mười mấy phát đạn đại bác rơi vào trên người bọn họ sau đó, thì sẽ một lên cắt lấy này mấy chục con nhện lớn tính mạng. Làm bên người nhện lớn tụ tập quá nhiều sau đó, Lý Lăng thỉnh thoảng sẽ sử dụng ra một cái cường hóa bản kim cương quyền. Cường hóa bản kim cương quyền uy lực vượt xa năng lượng pháo. Hơn nữa còn là phạm vi công kích. Một quyền đi qua, quyền cương có thể đạt được phạm vi mấy chục thậm chí trên trăm con nhện lớn trực tiếp bị đánh là phấn vụn. Nhện lớn đại lượng tử vong sau đó, đại lượng hắc vụ chui vào Lý Lăng trong cơ thể. Bất chi bất giác Lý Lăng thân thể năng lượng hóa trình độ đột phá 1%. Thân thể của hắn toàn bộ thuộc tính cơ sở trong nháy mắt gấp bội. Tất cả đều đạt tới 30 điểm max trị số. Toàn thể đột phá nhân loại cực hạn 20 điểm. Thuộc tính cơ sở gấp bội tăng trưởng. Cũng để cho hắn quyền kỹ năng. Kỹ thuật bắn súng chờ uy lực gấp bội. Thanh năng lượng tăng trưởng đến 30 điểm. Khiến hắn duy nhất có thể đánh ra 10 nhớ kim cương quyền. Năng lượng hấp thu cùng tốc độ khôi phục cũng tất cả đều đạt tới nguyên bản gấp đôi trở lên. Kéo dài năng lực chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Giết chết gần ngàn con nhện sau đó. Lý Lăng cùng Chi Chu Hòa Thượng vọt tới Chi Chu hang động chỗ sâu nhất. Nơi này xuất hiện một cái to lớn đỏ như máu trùng kén. Thỉnh thoảng có tân sinh Chi Chu theo trùng kén bên trong chui ra. Xem ra Chi Chu trong hang động Chi Chu, hẳn đều là đến từ cái này trùng kén. Phá vỡ trùng kén hẳn sẽ được đến một ít quá mức chỗ tốt chứ. Nhưng khi Lý Lăng muốn đến gần trùng kén thời điểm, nhưng là gặp một tầng năng lượng hộ cháo. Năng lượng hộ cháo lực phòng ngự rất cao. Trong chốc lát không cách nào công phá. Truyền tống 5 giờ đến nhanh. Lý Lăng không thể không hướng cửa hang nơi lui về. Trước ở cổng truyền tống đóng kín trước. Quay trở về màu đỏ buồng. Muốn phá vỡ cái kia trùng kén bên ngoài năng lượng hộ cháo. Phải uy lực càng lớn vũ khí. Hoặc là tìm được phá hắn phương pháp mới được. Lấy hắn thực lực bây giờ. Phỏng chừng cho hắn 5 giờ ở nơi đó cứng rắn oanh. Cũng không cách nào phá tầng kia năng lượng hộ cháo. Tạm thời buông tha trùng kén. Đi màu xanh ra trời buồng hòa thượng miếu bên trong đi dạo một chút được rồi. Phải biết hắn tại hòa thượng trong miếu chỉ đi dạo một phần nhỏ. Cũng chỉ giết một cái đại hòa thượng mà thôi. Bên trong khẳng định còn có lợi hại hơn hòa thượng. Cấp độ boss, tỉ như phương trượng loại hình. Theo boss nơi đó lẽ ra có thể được đến so với kim cương quyền lợi hại hơn chiêu thức. Một phen nghỉ dưỡng sức sau đó, Lý Lăng rời đi màu đỏ buồng, đi tới to lớn kim loại cửa khoang trước, đem màu đỏ dây chuyền theo vòng cổ bên trong lấy xuống, nhét vào màu đỏ trong cánh hoa, quả nhiên hình dáng rất thích hợp, tắc sau khi đi vào, màu đỏ cánh hoa tiện sáng lên, xem ra nếu muốn đánh mở cánh cửa này, cần đem màu xanh da trời cánh hoa cùng màu vàng cánh hoa cũng đều thắp sáng mới được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.